Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 996, trở về Phương Nguyệt. Giờ khắc này, Vĩ Ba trong lòng mất hết can đảm. Trước đó nàng là nhìn thấy hệ thống còn tán thành Phương Nguyệt là sống lấy trạng thái. Cho nên nàng mới mang theo Phương Nguyệt thi thể, rời đi. Hiện tại không chỉ có là hệ thống không đồng ý Phương Nguyệt sống sót trạng thái. Ngay cả thi thể đều mảnh vỡ hóa tiêu tán vô tung. Cái này căn bản đã là không có sống qua khả năng tới tính. Vĩ Ba ngơ ngác nhìn Phương Nguyệt thi thể tiêu tán phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì. Vĩ Ba, Thất Bát Cửu đại nhân rõ ràng muốn an ủi một chút. Nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu. Đột nhiên liền cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên đem cảm giác mò về Phương Nguyệt mảnh vỡ tiêu tán phương hướng. Vĩ Ba, tình huống không đúng, có tồn tại gì đang đến gần, lập tức rời đi nơi này. Vĩ Ba rõ ràng trạng thái tinh thần vẫn chưa ổn định. Người đều có chút hoảng hốt, căn bản không để ý Thất Bát Cửu. Ngay tại Thất Bát Cửu cắn răng một cái, chuẩn bị hao hết lực lượng cuối cùng, cưỡng ép giáng lâm, tiếp quản Vĩ Ba thân thể thời điểm. Siêu siêu siêu từng mảnh hạt trạng mảnh vỡ, từ bọn họ trước mặt, đột ngột xuất hiện, những mảnh vỡ này, giống như là trống rỗng xuất hiện, không gió tự chuyển, cuốn tới, tại Vĩ Ba trong ngực, ngưng tụ hợp thành hình. Đây là, Vĩ Ba tại chỗ sửng sốt, nhìn kỹ, đúng là cảm thấy những mảnh vỡ này, cùng vừa rồi Phương Nguyệt thi thể tiêu tán lúc mảnh vỡ cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ siêu siêu siêu mảnh vỡ ngưng tụ tốc độ tại thời khắc này bỗng nhiên gia tốc, nguyên bản vẫn chỉ là mơ hồ hình tròn hình dáng, bỗng nhiên khuếch trương đến hình người hình dáng, cũng nhanh chóng ngưng tụ ra hình người xương cốt cùng huyết nhục khí quan. Hết thảy, tất cả đều tại gia tốc, mảnh vỡ chuyển động tốc độ càng ngày cũng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến đằng sau cơ hồ là mắt thường khó phân biệt tốc độ. Chỉ thấy mơ hồ bóng đen ở trước mắt điên cuồng hiện lên, mang theo trận trận sắc bén phong áp, để Vĩ Ba hai tay làn da đều xuất hiện từng đạo phá nứt ra vết thương. Vĩ Ba, lui lại, có đồ vật gì muốn xuất hiện? Vĩ Ba cái này cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng rời đi mảnh vỡ ngưng tụ vị trí, lui lại mấy bước về sau, lại hướng mảnh vỡ ngưng tụ phương hướng nhìn lại, lập tức con ngươi co vào. Một mặt vẻ không dám tin, bởi vì trước mắt, những cái kia mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ ra hình người thân thể. Thình lình liền là vốn nên đã đều chết hết. Phương Nguyệt, thậm chí mảnh vỡ ngay cả Phương Nguyệt mảnh vỡ hóa trước quần áo cùng vũ khí, đều hoàn chỉnh ngưng tụ ra. Khác biệt duy nhất chính là, nhưng Phương Nguyệt thân thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình một khắc này. Trán của hắn vị trí nhiều một đóa xấu hổ chờ nở nụ hoa đặc thù ấn ký. Ngay tại Vĩ Ba còn tại kinh ngạc thời khắc, mảnh vỡ càn quét rốt cục đình chỉ, mà nhắm mắt duy trì lấy nằm mảnh vỡ hóa trước nằm tư thế Phương Nguyệt. Đúng là tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Trong lòng thuần thục linh hồn tam vấn, để chính Phương Nguyệt đều có chút mộng, mà chờ hắn thoáng thanh tỉnh, lập tức liền thấy gần ngay trước mắt, kích động nắm chặt miệng, nước mắt như chân châu bàn không ngừng trượt xuống Vĩ Ba. Đuôi, ba, Phương Nguyệt lúc này mới vừa mở miệng, Vĩ Ba lại đột nhiên kích động lao đến, một thanh nhào vào Phương Nguyệt trên thân, trượt xuống nước mắt, trực tiếp làm ướt Phương Nguyệt đầu vai, kích động đến run rẩy thân thể, cho thấy nàng giờ phút này tâm tình không bình tĩnh. Nhưng Phương Nguyệt vẫn còn có chút mộng, bởi vì hắn thật không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Trên cổ treo ra hỏa, cũng làm cho hắn có chút luống cuống. Vĩ Ba, lại lạc xuống dưới, ta cổ muốn đoạn mất. Chấm ngoặc kép, a, Vĩ Ba nghe nói như thế, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng thối lui khoảng cách, sắc mặt đỏ lên mở ra cái khác mặt. Đêm, Dạ Ca đừng hiểu lầm. Ta chỉ là coi là, cho là ngươi đã chết. Kết quả nhìn thấy ngươi đột nhiên lại sống tới, cho nên cực kỳ kích động. Chấm ngoặc kép, ta quả nhiên là chết sao? Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt như hơi trầm ngâm. Lúc này hắn đã khôi phục tỉnh táo. Đã ngươi ở chỗ này, vậy đã nói rõ, chúng ta bây giờ là tại Thành Quốc. Đương nhiên, chúng ta bây giờ đều ở Kinh Thành. Cứ việc trên gương mặt còn có chút đỏ ửng không xuống dưới, nhưng Vĩ Ba cũng đã dần dần khôi phục ngày xưa bộ dáng. Kinh Thành, ngươi vậy mà từ Cực Băng Tông chạy tới Kinh Thành. Cái này quá mạo hiểm. Kinh Thành hiện tại rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt còn muốn nói điều gì? Nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài, kia màu đỏ nhạt Lệ Vũ Liên Miên hình tượng, cùng mây đen lan lộn bầu trời đêm, đều để hắn ngừng lại âm thanh. Việc đã đến nước này, Vĩ Bà đã cuốn vào Kinh Thành nguy cơ, lại nói cái gì cũng là uổng công. Bất quá hắn trong lòng vẫn là cực kỳ cảm kích Vĩ Ba. Thời khắc nguy nan, mới gặp chân tình, Vĩ Ba có thể bốc lên như thế đại nguy cơ, vào kinh giúp hắn, phần tình nghĩa này, hắn tất nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Quả nhiên, đây mới là thật bằng hữu a. Đúng rồi, Kinh Thành hiện tại là tình huống như thế nào? Du Ti Ti cứu ra sao? Nghe được Phương Nguyệt nhắc lên Du Ti Ti, Vĩ Ba thần sắc cứng một chút. Rất nhanh liền khôi phục như thường. Khẽ lắc đầu, Vũ đội trưởng đang nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ xuất hiện rất lợi hại quỷ dị, ngay cả Thất Bát Cửu đại nhân đều không nắm chắc chắc thắng cái chủng loại kia. Kinh Thành thế cục chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Còn mạnh hơn Thất Bát Cửu đại nhân. Phương Nguyệt biến sắc, trước đó nhìn thấy An Đông Nhi viên kia linh thụ thời điểm, hắn đã cảm thấy thật sâu cảm giác áp bách. Hiện tại đột nhiên lại toát ra một nhóm còn mạnh hơn Thất Bát Cửu đại nhân quỷ dị. Chẳng lẽ Kinh Thành thật muốn vong rồi? Khẽ lắc đầu, Phương Nguyệt để cho mình không đi nghĩ như vậy chuyện phức tạp. Cứu ra Du Ti Ti, An Đông Nhi, sau đó mang theo mọi người cùng nhau thoát đi Kinh Thành coi như thành công. Ngay tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, một cái treo ngược to lớn đầu bỗng nhiên từ trước mắt xuất hiện, cái tư thế kia, giống như là thân thể đứng tại cầu nối bên trên, mà đầu treo ngược xuống tới, kia chật ních thịt đống đầu, tại ánh mắt cùng Phương Nguyệt đối đầu đồng thời, chậm rãi gạt ra một cái xấu xí nụ cười. Dạ ca cẩn thận, ngoặc kép, nguy rồi, bị Ô Vũ tộc quỷ dị phát hiện. Vĩ Bà cùng Thất Bát Cửu gần như đồng thời có phản ứng. Nhưng Phương Nguyệt lại giống như là ngây ngẩn cả người đồng dạng, ngẩn người tại chỗ, bởi vì Phương Nguyệt cảm thấy lực lượng, đặc thù lực lượng, khi nhìn đến kia xấu xí đầu trong nháy mắt, Phương Nguyệt đã theo bản năng ngưng tụ nội lực, chuẩn bị xuất thủ đánh giết quỷ dị, nhưng lại tại ngưng tụ sức mạnh quá trình bên trong, hắn nghe được hệ thống thanh âm, sau đó, lực lượng giống như bị giam ngưng lại nhiều ngày về sau, đột nhiên vô tội phóng thích đồng dạng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Ô Vũ tộc vương tộc, Ngũ Vương Tử, ban thưởng ngự lực cộng 400.000, tá lực cộng 400.000, tuổi thọ cộng 500 năm, quỷ cảnh, tiến độ cộng 100%, ngự lực, 1 triệu, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, tá lực, 1 triệu. Đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị cùng tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ. Chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới đột phá độ đến 100%, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính cộng 100, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tại, đủ số thuộc tính, tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 100, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá, vân cấp cao giai, cảnh, tăng lên đến, vũ, cảnh, ban thưởng HP cộng 800.000, linh trị, gia tăng 1 điểm, tuổi thọ cộng 1.000 năm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tại mỗi lần đột phá cảnh giới lúc, đều lấy đủ số thuộc tính cùng cảnh giới đột phá độ Tình huống dưới hoàn thành, đạt thành điều kiện, căn cơ thâm hậu, hậu tích bạc phát, phát động hiệu quả đặc biệt, thuộc tính theo lỷ lệ chuyển hóa suất x10, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đến, vũ, cảnh, ngự lực giá trị, cùng, tá lực giá trị, đem hoàn thành chỉnh hợp, theo lỷ lệ chuyển hóa làm, linh trị, 10 điểm, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, quỷ cảnh, đến 100%, quỷ cảnh, đột phá tới, vũ, cảnh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, quỷ cảnh, đến, vũ, cảnh, quỷ giá trị, chuyển thành theo lỷ lệ chuyển hóa làm quỷ lực, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, quỷ cảnh, cùng, võ cảnh, đồng bộ đến, vũ, cảnh, phát động, quỷ linh căn, hiệu quả đặc biệt, quỷ lực, gạch chéo, linh trị, đem lấy giá trị cao nhất, hình thành đồng bộ, nguyên bản đã cơ hồ khô kiệt tuổi thọ, như hạn hán đã lâu gặp mưa bàn, đạt được tưới nhuần, cả người tinh khí thần, khi lấy được cỗ lực lượng này quán trú trong nháy mắt, đạt được chất phi thăng, toàn thân cao thấp xung doanh bạo tạc tính chất lực lượng. Mặc dù chỉ là tăng lên một cảnh giới, nhưng thật giống như vượt qua một loại nào đó hạn chế. Đạt tới một cái toàn lĩnh vực mới. Vũ cấp, cái này, liền là vũ cấp lực lượng. Phương Nguyệt kinh ngạc cảm thụ được thân thể của mình cực kỳ cường hãn to lớn biến hóa. Mà trước mắt quỷ dị đầu, đang lấy chính nó cái mũi làm trung tâm xoắn ốc vặn vẹo lên thành một cái mũi khoan hình dạng. Bỗng nhiên hướng Phương Nguyệt trên mặt chui vào. Ô ô ô, cao tốc xoay tròn phong thanh, tràn ngập màng nhĩ, đối diện chui tới mũi khoan, trực tiếp chui tại Phương Nguyệt trên mặt, tại mũi khoan đụng chạm lấy Phương Nguyệt giá rẻ trong nháy mắt. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, màu da mũi khoan giống như là chui được cái gì vô cùng cứng rắn chi vật. Giống như là hai loại khác biệt cấp độ tồn tại tiến hành va chạm. Màu da mũi khoan tại chỗ băng liệt, hóa thành huyết thủy nổ tung. Treo ngược thi thể không đầu, trực tiếp từ cầu nối trên ngã quỵ mà xuống, rơi trên mặt đất, kia trùng hình thân thể, lập tức khắp nơi bò loạn, bối rối luống cuống, mà xem như bị công kích mới Phương Nguyệt. Hắn bản nhân, thì là lông tóc không tổn hao gì, ngay cả huyết thủy đều bị một tầng nhàn nhạt vô hình cách ngăn cách. Ngay cả đụng phải Phương Nguyệt đều là một loại hy vọng xa vời. Không có khả năng. Dạ ca, ngươi làm cái gì? Vĩ Ba lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đầu kia quỷ dị, không hề nghi ngờ, tản ra chính là lệ cấp khí tức, nhưng lại tại công kích Phương Nguyệt về sau, ngược lại mình trọng thương, kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà không đợi Phương Nguyệt trả lời, ký túc tại Vĩ Ba thể nội thất bát cửu liền đã mở miệng, không có sai, cỗ khí tức này là vũ cấp, hắn thế mà đạt tới vũ cấp cảnh giới, mà lại từ khí tức đến xem, tựa hồ so bình thường vũ cấp, mạnh lên gấp 10 có thừa, thẳng bức thông thường trên ý nghĩa vũ cấp đỉnh phong, đây rốt cuộc là làm sao làm được, nghe đồn chỉ có mỗi lần đột phá cảnh giới, đều đem tự mình tu luyện đến cực hạn võ giả. Mới có thể tại đột phá đại cảnh giới thời điểm, đạt được viễn siêu đồng cấp cường hoành thực lực. Chẳng lẽ hắn cũng thế? Rõ ràng mấy tháng trước, tại Mạc Thôn lúc, tiểu tử này ngay cả nhân cấp chi cảnh cũng còn không tới đạt. Bây giờ lại đạt tới thế tục đỉnh phong chi cảnh vũ cấp. Chẳng lẽ hắn mới thật sự là khí vận chi trụ? Trong lúc nhất thời, thất bát cửu cảm xúc chập trùng. Vĩ Ba đang nghe thất bát cửu về sau, càng là như tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Vũ cấp, cảnh giới trong truyền thuyết, cùng Hàn đại nhân giống nhau cảnh giới. Dạ ca, trong bất chi bất giác, lại đã đến đáng sợ như vậy cảnh giới. Quả nhiên, dạ ca là mạnh nhất, mà Phương Nguyệt bản nhân, cái này cũng đã triệt để tiếp nhận xong cỗ lực lượng này. Một cước dẫm nát bởi vì lăn loạn mà lăn đến trước mặt hắn không đầu quỷ dị. Nương theo lấy bịch một tiếng, quỷ dị thi thể vỡ vụn, Phương Nguyệt lúc này mới dưới đáy lòng kêu gọi, hệ thống, nhưng kỳ quái là, Hệ thống liệt biểu tất cả công năng đồ tiêu. Tất cả đều hiện ra màu xám trắng. Cũng tăng lên một đầu phong tỏa xiềng xích. Tựa hồ ở vào phong ấn trạng thái. Duy nhất có thể ấn mở. Cũng chỉ có. Thuộc tính liệt biểu. Tính danh. Dạ sắc lê minh. Cảnh giới. Vũ cấp. Quỷ cảnh. Vũ cấp. Linh căn. Quỷ linh căn. Trạng thái. Quỷ rùa. Ma nhãn. Chấm ngoặc kép. Linh trị. 11. Quỷ lực. 11. Ngộ tính. 550. Thiên phú. Dạ chi hô hấp. Cấp. Chấm ngoặc kép. Quỷ phú. Đứng im thế giới. Quỷ vòng. Công pháp. Không băng kiếm điển. Tầng thứ 6. Chấm ngoặc kép. Tuổi thọ. Năm 1501. Ngự lực giá trị. Tá lực giá trị. Còn có cái khác rất nhiều thuộc tính. Đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại mới tăng. Linh trị. Cùng. Quỷ lực. Phương Nguyệt không biết rõ hai cái này trị số hàm nghĩa. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được. Mình mạnh lên. So trước đó vân cấp cao giai mình. Mạnh hơn rất nhiều. Quả thực tựa như là hai cái khác biệt vĩ độ sinh vật chênh lệch thật lớn. Hiện tại ta. Nói không chừng. Thật sự có thể cứu ra An Đông Nhi cùng Du Ti Ti. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Mênh mông lực lượng. Không có để hắn mê thất bản thân. Trên thực tế. Trước đó khi nhìn đến An Đông Nhi. Cùng tại biết ngay cả Hàn đại nhân đều đối An Đông Nhi viên kia linh thụ không thể làm gì thời điểm. Hắn thật là ôm liều chết tâm thái. Đi cứu vớt Du Ti Ti. Nhưng là hiện tại. Hắn có nắm chắc. Cứu ra hai người kia. Còn có thể mang theo mọi người cùng nhau an toàn rời đi kinh thành. Rầm rầm. Mưa. Càng rơi xuống càng lớn. Trong mây đen rơi xuống dày đặc hạt mưa. Đã từ màu đỏ nhạt. Dễ biến là huyết sắc, chân chính huyết vũ, đã giáng lâm, chỗ có tìm được hay không nơi tránh mưa sinh vật, đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Mà Phương Nguyệt, lại tại cái này, đi ra cầu nối, tắm rửa tại huyết vũ phía dưới. Cái này Phương Nguyệt lần thứ nhất, lấy thực lực bản thân, trực diện huyết sắc dạ vũ, đứng tại ngoại trừ vũ cấp bên ngoài, không người có thể đứng thẳng trong huyết vũ. Cảm thụ được huyết vũ bành trướng cùng lăng lệ, Phương Nguyệt mỉm cười quay đầu nhìn về phía cầu nối hạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Vĩ Ba. Không cần bối rối, Vĩ Ba, giờ phút này, ta đã thành tựu vũ cấp chi cảnh. Ta sẽ kết thúc kinh thành hết thảy, cứu trở về tất cả muốn cứu người. Tí tách, huyết sắc giọt mưa, quán xuyên cầu nối, thẳng vào mặt đất, rơi vào Vĩ Ba bên chân, cũng rất nhanh hủ thực mặt đất. Chìm xuống dưới đi, tại hạ một giọt máu mưa xuyên qua cầu nối, sắp rơi vào Vĩ Ba đỉnh đầu thời điểm, Phương Nguyệt đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình, liền bao lại Vĩ Ba, dạ vũ rơi vào Vĩ Ba trên đầu, từ từ kêu vang, rất nhanh tiêu tán vô tung, cái này, liền là vũ cấp lực lượng, cái này, liền là vũ cấp thực lực, mà đắm chìm trong hoàn toàn mới trong sức mạnh Phương Nguyệt. Lại không phát hiện, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Vĩ Ba, biểu lộ có chút nhỏ xíu mất tự nhiên, vì cái gì danh sách bạn tốt bên trong, dạ ca vẫn là biểu hiện tử vong trạng thái, cha không người này, hiện tại dạ ca, thật vẫn là dạ ca bản nhân sao? Vĩ Ba trong lòng tràn đầy hoang mang, cắn răng đang muốn hướng Phương Nguyệt hỏi thăm rõ ràng, đã thấy tắm rửa tại trong mưa đêm Phương Nguyệt. Nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước chỗ hắc ám. Ở nơi đó, một cái toàn thân mặc hắc xương khôi giáp, trong tay cầm hắc xương trường kiếm bóng người, từ trong bóng tối dần dần đi ra. Nguyên lai ngươi còn sống, kia thật sự là quá tốt, giết chết lục muội nhân loại, nếu như không phải chúng ta những này vương tộc tự tay chu diệt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiếc nuối đâu. Trong bóng tối, hiển lộ ra thân hình, thình lình chính là, Ô Vũ tộc Tam Vương Tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.